yêu em 59 miễu. Chương 19, thăng cấp. Gocchuyenaudio.com. Chấm, đội ngũ, yêu em 59 giây. Còn đó không, đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, yêu em 59 giây. Tôi quên sau cấp 10 thì phải thăng cấp bằng tay. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Còn giới hạn kinh nghiệm nữa. Đội ngũ, tiểu vũ, vậy phải làm sao? Đội ngũ, yêu em 59 giây. Cậu đưa tài khoản cho tôi. Đội ngũ, tiểu vũ, Hạ Thần cười cười. Mới nói một câu mà đã đem tài khoản cho người khác. Nếu mình là tên lừa đảo thì phải làm sao? Nhưng nghĩ lại, cái ức cấp 25 đúng là không có gì để mơ tưởng. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Vậy cậu có thể log cao? Tôi log in vào, Hạ Thần đăng nhập vào tiểu vũ, mang theo cái đuôi ở ma nhai động xoay qua xoay lại. Thỉnh thoảng đụng phải mấy người cũng kéo ước đi thăng cấp. Có điều người ta thấy anh phun ngọc bầy, không tránh đi thì cũng xin vào đội. Yêu em 59 giây không để ý tới ai, chỉ chú ý đánh quái. Tần suất đánh rất nhanh, quét xong một mảnh thì kéo người qua chỗ khác. Lúc đầu không cần phải lo máu của tiểu Nga Mi, cây máu chưa tụt hết đã thăng cấp đầy lại, nhưng khi chuyển qua đánh ở kiếm trùng thì vất vả hơn. Hạ Thần nhìn tiểu Nga Mi chỉ còn sót lại 1-3 cây máu, nhíu nhíu mày, thu nhỏ cửa sổ thiên long bát bộ, mở thêm ước đại Nga Mi FC. FC rất nhanh đã chạy tới kiếm trùng, cực kỳ lãng phí, Xuân Hoa Thu Nguyệt mang cây máu mỏng của tiểu Vũ. Thăng đầy. Hạ Thần không thêm FC vào đội, dù Nga Mi này đã mắc level, nhưng khi vào đội thì vẫn phải chia điểm kinh nghiệm, chỉ để FC theo phía sau vũ đương của mình, một người kéo hai người đi, đánh một hồi thấy máu tiểu Nga Mi mất thì lấy FC thêm máu. Rạng sáng hơn 3 giờ, di động đột nhiên vang lên, Hạ Thần nhìn màn hình, cầm máy lên nghe, anh Đại, chừng nào anh quay về công ty? Em chống đỡ không nổi nữa rồi, mấy ngày nay cắm trại ở đây, ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ đều ở công ty, giọng nói trong điện thoại có chút thô thô, vừa lên đã kể khổ liên tục, ảo ảo trách móc một trận, Hạ Thần một tay thao tác, đem auto đánh quái mở ra, chuyển qua cửa sổ FC, chằm chằm để ý máu tiểu Nga Mi, lúc này mới nói, em rất bận, đã 3 giờ sáng rồi. Em vẫn còn ở công ty à, anh nói xem có bận không? Anh thấy em cũng không có bận gì. Suốt ngày đều lóc game chơi. Hạ Thần mở khung hảo hữu, thấy ước hàng ngàn nấm vẫn sáng. Hiện còn đang on, anh Đại quan sát thật là tỉ mỉ. Hơn nữa chuyện của công ty từ lâu anh đã không quan tâm đến. Em tìm tiểu Mạc giúp đi. Nhìn cấp độ của tiểu Nga Mi. Hạ Thần click click chuột, kéo đội ngũ qua cổ mộ tầng 1. Anh Đại, anh với ông lão nhà mình vẫn giận nhau sao? Cũng đã là 1 năm giáo sư nhân dân rồi. Không có giận hay không giận, anh ở chỗ này cũng rất tốt. So với ở công ty nhàn hạ hơn. Hết giờ dậy không có việc gì có thể chơi game. Lương không nhiều lắm, nhưng anh sống bằng tiền dành dụm cũng đủ rồi. Trong điện thoại một hồi im ắng. Tiếp sau là tiếng cười, ha ha, anh mà không nói em cũng quên mất. Em nghe tiểu Ngạn nói anh hàng tháng vẫn gửi về nhà 1.700 đồng. Mỗi tháng đều đặn, khiến ông lão tức sắp chết rồi. Em nói anh có phải chờ cuối năm sẽ gửi nhiều hơn không à, cuối năm còn có tiền thưởng nhỉ? 1.700, 5 tia 6 tia VND. Hạ Thần cũng nhếch miệng cười cười. Được, anh nhớ kỹ, tiền thưởng cuối năm phân nửa gửi về. Nhân tiện nhắn với tiểu Ngạn, bảo là quân chết nói. Đừng, em hiện tại bị ngược đãi à, nếu mà dồn nén thêm nữa mệnh chẳng được bao lâu đâu. Anh thấy em rất nhàn rỗi. Hạ Thần nghe cậu ta xả một hồi, anh còn đang muốn thăng cấp, không có thời gian nghe em tán dóc. Ô, anh Đại anh 90 đã hơn 1 tháng rồi. Thế nào đột nhiên lại muốn thăng cấp, giọng quân chiết bên kia đã cao lên, thăng cấp cho đồ đệ, ô, càng khủng khiếp. Anh Đại không nghỉ ngơi đi thăng cấp cho người khác, quân chiết cười như muốn ăn đập, em nhớ không lầm thì ngoài cái ức 59 của mình anh tự luyện. Mấy cái khác đều thuê người luyện cho, từ khi nào có hứng thú giúp người ta luyện cấp vậy? đúng là có điều mờ ám nha. Vậy em cứ ở đó mà chậm rãi tưởng tượng đi. Trời sắp sáng rồi, anh cúp máy. Hạ Thần nói liên cúp, để di động lên bàn, tiếp tục đánh quái. Sáng chủ nhật không có tiết, hiếm khi có thể nằm lười. Vũ Hàm Anh cả chuông báo thức cũng không để, ngủ một mạch tới khi tỉnh dậy. Hơn 8 giờ, bên ngoài có nhiều người rửa mặt. Vũ Hàm Anh bị đánh thức mơ mơ màng màng. Nhìn đồng hồ, nghĩ căn tin dưới lầu hẳn là có điểm tâm rồi. Dứt khoát từ trên giường bật xuống, chạy đi múc nước rửa mặt. Trở về bật máy tính đăng nhập tài khoản của mình. Khung cảnh u ám tối tăm, móc meo xanh biếc, chính là bản đồ cổ mộ. Yêu Em 59 giây đứng bên cạnh, còn đang thình thình thịch thịch đánh quái. Đội ngũ, Tiểu Vũ, chào buổi sáng. Vũ Hàm Anh ngồi xuống lốc cốc đánh chữ, liếc nhìn cấp độ, trong mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Một đêm không thấy, Tiểu Nga Mi đã cấp 52. Đội ngũ, Tiểu Vũ, sư phụ vất vả rồi. Đội ngũ, Tiểu Vũ, bây giờ tôi tin tưởng thăng cấp dễ như ăn cơm. Đội ngũ, Tiểu Vũ, thật ra là thăng cấp. Ngủ, đội ngũ, Tiểu Vũ, đội ngũ, Tiểu Vũ, sư phụ, chấm, đội ngũ, Tiểu Vũ, không phải lại cắm máy chứ. Vũ Hàm Anh một mình, nói, nửa ngày. Yêu Em 59 giây bên cạnh một chút cũng không phản ứng. Nhớ tới lần trước cũng vậy. Bảo là mở auto tự động đánh quái. Đi làm chuyện khác, đội ngũ, Tiểu Vũ, sư phụ, đội ngũ, Tiểu Vũ, sư phụ, đội ngũ, Tiểu Vũ, sư phụ, đội ngũ, Tiểu Vũ, gọi anh 3 lần anh không để ý đến tôi. Anh là con ruồi chết trong hầm cầu. Hạ Thần đứng lên duỗi người, lấy nước nóng pha cà phê rồi chậm chậm trở về ngồi xuống. Vừa thấy Tiểu Nga Mi bên cạnh chuyển động, đang ở bên vũ đương của mình xoay vòng. Trong kênh một chuỗi, sư phụ, vừa định đánh chữ nói mình đây, thì lại nhìn thấy thêm một chuỗi mặt cười. Tay run run, thiếu chút nữa đổ cả cốc cà phê lên bàn phím. Đội ngũ, Yêu Em 59 giây. Tôi đây, đội ngũ, Tiểu Vũ, đội ngũ, Tiểu Vũ, đa tạ sư phụ, một đêm đã 52. Nhanh ghê, đội ngũ, Tiểu Vũ, không thì anh đưa cài auto cho tôi đi. Vậy tôi có thể tự thăng cấp rồi. Hạ Thần sửng sốt vài giây. Sau đó thật sự giờ khóc giờ cười. Hóa ra đối phương nghĩ anh cả đêm đều bật auto tự động đánh quái. Rồi đi ngủ, đồ đệ vô lương tâm. Hạ Thần cũng không giận. Trái lại uống một ngụm cà phê. Cười gõ chữ, đội ngũ, Yêu Em 59 giây. Cậu muốn, đội ngũ, Tiểu Vũ, đội ngũ, Yêu Em 59 giây. Địa chỉ mail, tôi gửi qua, đội ngũ, Tiểu Vũ, sư phụ anh thật tốt. Đội ngũ, Yêu Em 59 giây. Hạ Thần đem auto, zip gửi qua mail cho Tiểu Vũ. Sau đó treo Yêu Em 59 giây treo. Đội ngũ, Yêu Em 59 giây. PXE, mở trực tiếp có thể sử dụng. Đội ngũ, Yêu Em 59 giây. Tôi ra ngoài một chút. Đội ngũ, Tiểu Vũ, cảm ơn. Đội ngũ, Tiểu Vũ, sư phụ đi đi, trời có chút lạnh. Hạ Thần uống hết phần cà phê còn lại. Thật ấm áp, đứng lên lười biếng duỗi thắt lưng. Nâng mắt kính, ra ngoài rửa cốc, chậm rãi rửa sạch cốc. Từ từ lấy khăn lau tay. Ngồi xuống cầm di động đọc báo buổi sáng. Thỉnh thoảng nâng mắt lên nhìn trên màn hình Tiểu Nga Mi nghịch đến quên trời đất. Vũ Hàm Anh treo auto. Trên đỉnh đầu lập tức hiện ra một chuỗi đối thoại. Lân cận, Tiểu Vũ, gâu, gâu, gâu. Vũ Hàm Anh nhìn thấy đối thoại lân cận tự động nhảy ra ziong ziong. Tiểu Nga Mi lập tức đuổi theo đánh quái. Cánh hoa phấn hồng thịt thịt một cái tiếp một cái bắn ra. Vũ Hàm Anh đắc ý he he nghĩ sau này đi học có thể cầm auto. Thăng cấp chẳng phải giống như ăn một bữa sáng sao. Mới đắc ý được 1-2 phút. Vũ Hàm Anh há hốc mồm. Tiểu Nga Mi đúng thật có đánh quái. Nhưng quái xung quanh chỉ đánh có một cái. Chạy tới chạy lui, chỉ chốc lát thì dẫn một đống theo. Quái ở cổ mộ tương đối máu nhiều công cao. Tiểu Nga Mi bị 7-8 con vây quanh. Qua lại quay vòng, từng con lần lượt một trường không cần nửa phút. Vạch máu đã thấy đáy. Vũ Hàm Anh vội vàng tắt auto. Ấn kim hồ lô tăng máu. nhưng không kịp, màn hình một màu xám cho. Tiểu Nga Mi gặp một mặt bùn. Chết, Lân Cận, yêu em 59 giây. Đồ đệ, Lân Cận, Tiểu Vũ, tôi chết rồi, Lân Cận, yêu em 59 giây. Không sao, Vũ Hàm Anh vừa muốn khóc lóc kể lể, thì thấy nút hồi sinh trong khung đối thoại sáng lên. Đứng bên cạnh mình là Đại Nga Mi FC. Hồi sinh, Tiểu Nga Mi thoáng cái sáng lên. Xuân Hoa Thu Nguyệt, máu hồi đầy, Lân Cận, Tiểu Vũ, sư phụ, anh về thật đúng lúc. Lân Cận, yêu em 59 giây. Nói rất đúng, Lân Cận, yêu em 59 giây. Vừa thấy cậu cạp đất, Lân Cận, yêu em 59 giây. Liền lập tức hồi sinh, Lân Cận, yêu em 59 giây. Vi sư làm không tệ chứ. Vũ Hàm Anh gõ bàn phím tông tông, tức muốn chết, rõ ràng bị người ta đùa bỡn. Bây giờ mới nhớ tới, khi yêu em 59 giây dùng auto cũng mỗi quái đánh một cái. Nhưng người ta là phun ngọc 7A, phủi một cái là chết một con A. Lân Cận, Tiểu Vũ, sư phụ là cố ý, Lân Cận, yêu em 59 giây. Lân Cận, Tiểu Vũ, không cần giải thích, Lân Cận, yêu em 59 giây. Treo nhiều lần là có kinh nghiệm thôi. Lân Cận, Tiểu Vũ, cách chương.